Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 128, 128, ngày tàn của cô đã đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiên lái xe đến Vương Long Bang. Đã đến lúc xử trí nghiêm Tuyết Tình rồi. Những gì đã dự tính, bây giờ có thể thực hiện rồi. Nghiêm Tuyết Tình, anh sẽ khiến cô ta chịu những thứ cô ta đã gây ra cho Trần Thanh Ngọc gấp 10 lần. Tuy nhiên, anh không thể khiến Nghiêm Tuyết Tình mang thai rồi giết chết nó. Như vậy sẽ khiến một đứa trẻ chết oan. Anh khác nào là đang làm kẻ sát nhân. Vương Kiên tuy là ông chủ của một hắc bang lớn nhưng trong anh vẫn có tình người. Những người vô tội không bao giờ có chuyện chết oan ức. Anh dành cả tuổi trẻ để đấu đá, tranh đua quyền lực của mình. Đời anh như vậy đã quá đủ. Anh tuyệt đối không để con mình đi theo con đường này. Anh đã gọi cho Mộ Viên Bách, Trịnh Hoàng, Khải Minh Kiệt, Hàn Dương Phong, Cố Nam và Nam Cung Phi Vũ đến đó. Hôm nay chính tay Vương Kiên sẽ tiễn Nghiêm Tuyết Tình rời khỏi thế giới này. 30 phút sau, tất cả đều đã đến nơi. Vương Kiên đi thẳng vào nơi giam nhốt Nghiêm Tuyết Tình. Những người còn lại đi theo sau anh. Các vệ sĩ xếp thành hàng, cung kính cúi chào họ. Hai vệ sĩ canh cửa trước phòng giam của Nghiêm Tuyết Tình. Nhìn thấy sự xuất hiện của Vương Kiên, họ hiểu ý liền mở cửa ra cho anh rồi lùi bước ra sau. Căn phòng đầy những mùi ẩm mốc, tối tăm, bám bụi và đầy mảng nhện xung quanh. Bây giờ Nghiêm Tuyết Tình không còn là tiểu thư khuê các nữa. Bộ dạng này nhìn vào trông thật thảm hại. Không còn ai nhận ra cô ta chính là Nghiêm đại tiểu thư một thời huy hoàng nữa rồi. Tóc tai bù xù, khuôn mặt hốc hác chẳng còn chút sức sống. Da thịt chẳng chịt các vết sẹo lớn nhỏ. Có cả chỗ đã thối rữa. Nếu cô ta biết từ bỏ, biết đâu là điểm dừng. Phải chăng sẽ có kết cục tốt hơn như thế này rồi. Nhưng đáng tiếc, tất cả đi ra ngoài. Vương Kiên ra hiệu cho hai vệ sĩ đóng cửa lại. Vương Kiên nói với Mộ Viên Bách. Cậu chuẩn bị cho tôi một lượng lớn thủy tinh vụn vừa và nhỏ rải xuống chân cầu thang. Đổ nước vào đó. Lão đại, thủy tinh vụn sao ạ? Muốn có thì phải đập vỡ những đồ vật được làm từ thủy tinh. Mộ Viên Bách, sao cũng được, làm đi. Vương Kiên ra lệnh. Vâng, Mộ Viên Bách rời đi làm nhiệm vụ. Ai cũng ngầm hiểu Vương Kiên đang định làm gì. Nghiêm Tuyết Tình sẽ phải hứng chịu những gì cô ta đã gây cho Trần Thanh Ngọc nhưng sẽ phải chịu gấp nhiều lần. Vương Kiên, cậu định trả thù Nghiêm Tuyết Tình chỉ như thế này thôi sao? Hàn Dương Phong hỏi. Cho cô ta lãnh nhận lại những gì cô ta đã làm với cô ấy gấp 10 lần. Vương Kiên đáp, gây ra những gì thì bây giờ tự chịu đi. Lòng tham vô đáy, hại mình cả đời. Hàn Dương Phong, chẳng lẽ chỉ có như vậy thôi sao? Trịnh Hoàng, giết chết cô ta sau đó trả xác cho Nghiêm gia. Vương Kiên, lão đại quả thực nhân từ. Nếu là em sẽ giết chết cô ta rồi ném xuống sông. Nghiêm Tuyết Tình đến lúc chết cũng không có trốn chung thân. Như vậy mới báo thù được cho chị dâu và con gái anh được. Nam Cung Phi Vũ, kiếp người này của cô ta đã sai rồi. Chết đi cũng tốt, cô ta cũng là người của Nghiêm gia. Có địa vị và gia đình đàng hoàng. Tôi làm như vậy coi như là việc làm cuối cùng đối với Nghiêm gia đi. Dù gì cũng chỉ có cha con cô ta ác. Những người còn lại thì không. Vương Kiên. Tất cả gật đầu đồng tình theo việc làm và suy nghĩ của Vương Kiên. Anh nghĩ Nghiêm Tuyết Tình chết đi rồi chính là sự giải thoát cho cuộc đời này của cô ta. Từ nay Vương gia và Nghiêm gia không còn liên quan đến nhau nữa. Cách chương.